lòng mang nhung nhớ người xưa. Ngày nào hai đứa thường qua con phố mưa trong tiệm đường, chiều đi trên phố kỷ niệm từng cơn mưa rớt vào tim, gọi tên anh thấy buồn thêm còn bao cho anh đi vào vào thơ ấu xa xưa, chỉ có em lòng vui sau cơn mưa. Khi mặt trời vắng bóng, khi lời nguyện khuất lấp nghe lạc loài, kiếp sống sao mỏi mong như giọt buồn. Như mưa ngày nào thấm ướt vai em, trọn tình yêu.